bọn họ lập tức kêu mấy người thanh niên trai tráng tới đào toàn bộ mảnh đất này lên, vừa mới đầu chị Lâm còn không cho phép, nhưng vì Tư Mệnh là chồng Lý Tiểu Nguyệt, chị ta muốn cản cũng không được. Đất trống bị đào lên, chỉ thấy dưới nền đất trống toàn bộ là xác chết của động vật, có cái có lẽ chôn hơn một năm nên đã biến thành xương trắng, có cái có lẽ chôn chưa bao lâu, cơ thể vừa mới hư thối, nhưng lại có thể nhìn ra được trước khi chết đã phải chịu tra tấn. Mới nhất là một con mèo chinchilla lông trắng, nếu còn sống, hẳn là rất mềm mại, đáng tiếc nó cũng đã chết. Trước khi chết, bốn chân bị bẻ gãy, bị người mổ bụng, có lẽ đến chết nó cũng không rõ, mình đáng yêu như vậy, vì sao sẽ có người nỡ lòng thương tổn nó đây? Từng xác động vật bị đào ra, nhìn cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi trầm mặc. Nhiều xác như vậy, chỉ ước lượng bằng mắt thôi cũng đến vài trăm, có rất nhiều con vẫn còn có thể nhìn thấy miệng vết thương trên người, thực hiển nhiên là bị hành hạ đến chết. Thật là quá đáng, Triệu Lộ tức giận đỏ mắt, vội duỗi tay che kín mắt con mèo đang nằm trong lòng theo bản năng, không muốn nó thấy cảnh tượng như vậy. Mà con mèo này lại như cảm nhận được điều gì, nó yên lặng rúc vào lòng cô, có vẻ cực kỳ an tĩnh. Việt Khê nhíu mày, phía dưới chôn nhiều xác như vậy, trách không được oán khí thật nồng đậm. Tôi đi hóa giải oán khí ở nơi này trước rồi lại xử lý chuyện Lý Tiểu Nguyệt sau. Việt Khê thong thả nói, cocchuyenaudio.com, mấy con chó mèo này, lúc còn sống phải chịu tra tấn cho nên dù chết cũng không được an giấc ngàn thu, trong lòng tràn ngập oán khí và căm hận, thậm chí còn có bi thương. Chúng nó đã nỗ lực ngoan ngoãn, vậy thì vì sao lại không ai thương chúng nó? Việt Khê khẽ thở dài, cô lấy ra bốn lá bùa hóa thành bốn tia sáng bay ra bốn hướng đông tây nam bắc. Mất hơn một giờ cô mới có thể bình ổn được oán khí nơi này, những linh hồn ngây thơ đó đi vào luân hồi theo tiếng niệm thấp thấp của cô, có lẽ kiếp sau chúng nó còn có thể trở thành một sinh vật đáng yêu, có được chủ nhân biết thương tiếc yêu thương chúng. Thật sự phiền toái, Việt Khê nghĩ thầm trong lòng, những động vật nhỏ này cô không thể dùng bạo lực giải quyết cho nên phải tốn nhiều thời gian hơn. Chờ bình ổn hết oán khí, Việt Khê kêu người phụ trách nơi này chôn cất xác động vật lại. Các người có thể cúng cho chúng ít trái cây và hoa tươi, chúng nó chắc sẽ rất thích. Việt Khê nói, chị Lâm giật giật môi, chết cũng đã chết rồi, cúng mấy thứ này có lợi ích gì. Việt Khê lạnh lùng nhìn chị ta một cái, sinh mệnh là rất yếu ớt tuy rằng không có người cưỡng cầu chị thích chúng nó nhưng ít nhất trong lòng chị phải có sự tôn trọng đối với sinh mệnh. Tuy chúng nó không phải người, nhưng cũng biết đau khổ, biết bi thương. Các người đối xử với nó như vậy, chẳng lẽ không sợ chúng nó chết rồi sẽ tìm đến các người sao? Nghe vậy thân thể chị Lâm cứng đờ, có chút không được tự nhiên, nói. Nói lung tung cái gì? Hiện tại Lý Tiểu Nguyệt đang bị âm hồn của chó mèo quấn lên. Việt Khê nhìn ra chị ta không tin thì cười nhạo, có lẽ chị muốn biến thành dáng vẻ như vậy. Chị sẽ càng ngày càng muốn ăn thịt tươi, càng ngày càng không có lý trí, thậm chí còn mọc lông động vật trên người. Ngữ khí của cô thật bình đạm thế nhưng lại khiến chị Lâm cảm thấy sờn tóc gáy, thật giống như chính mắt thấy được cảnh tượng kia. Chờ mấy người Việt Khê đi khỏi, chị Lâm bắt đầu cảm thấy bất an vì lời nói của Việt Khê, nghĩ không biết Lý Tiểu Nguyệt đã gặp phải chuyện gì, chị ta lập tức kêu người chôn hết xác động vật lại dặn họ mua hoa tươi và trái cây để lên mộ chúng. Chị ta thầm nghĩ trong lòng, đều là Lý Tiểu Nguyệt làm, không liên quan gì đến chị ta cả, chúng muốn tìm thì cứ đi tìm Lý Tiểu Nguyệt đi. Nhưng mà ngay cả như vậy, đến buổi tối chị Lâm vẫn gặp ác mộng. Ở trong mộng chị ta thấy Bình biến thành một con mèo, bị người ấn xuống đất cầm dao mổ bụng chị ta, ở trong mộng chị ta không ngừng giãy giụa kêu thảm, nhưng mà chị ta chỉ là một con mèo, chỉ có thể nhìn thấy mình bị người mổ bụng, bị bẻ gãy bốn chân. Cổ họng chị Lâm phát ra tiếng kêu rên, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Những người này thật sự quá đáng. Trên đường trở về, Triệu Lộ vẫn căm phẫn khó nhịn, cô hoàn toàn không nghĩ tới, người tàn nhẫn lên, thế mà có thể xuống tay với những động vật đáng yêu như thế. Cô thực không có tính người. Việt Khê phủi phủi tay, nói với giọng điệu không quá để ý. Con người vốn là sinh vật rất phức tạp, chỉ khi nào phải chịu những tra tấn mà động vật phải chịu thì họ mới biết được đó là một việc đáng sợ cỡ nào. Sợi khí đen đủi sẽ không tổn thương đến thân thể mà chỉ làm họ gặp ác mộng, đại khái phải hơn một tuần mới có thể chấm dứt. Việt Khê cười cười, hy vọng chị Lâm này còn có thể gặp. Mộng đẹp, mèo chinchilla, cách chương.